Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 927, chương 928, Lâm Tiêu đến. A, Hạ Minh nhìn đến cái này có chút ghen ghét Lâm Vãn Tình. Hắn cũng không nghĩ tới, Lâm Vãn Tình vậy mà ăn dấm, bất quá ngẫm lại cũng đúng, muốn là mình nhìn đến bạn gái mình đi xem mát. Mình muốn không ăn dấm đều không được a. Nghĩ tới đây, Hạ Minh vội vàng nói, lão bà, đã dạng này, như vậy ngày mai ta thì không đi. Hạ Minh là thật không muốn đi, mà lại hắn ưa thích Lâm Vãn Tình. Lâm Vãn Tình thỉnh thoảng bá đạo, thỉnh thoảng ôn nhu, thỉnh thoảng nhu thuận, khiến Hạ Minh có nói không nên lời ưa thích. Khó mà làm được, Lâm Vãn Tình cười cười nói. Tốt, ta phê chuẩn ngươi, bất quá đầu tiên nói trước. Tới đó, ngươi cũng không thể đối con gái người ta động thủ động cước. Nếu để cho ta phát hiện, hừ hừ, nói đến đây thời điểm, khiến Hạ Minh một trận xấu hổ. Vội vàng nói, lão bà, ta nào dám a, không dám tốt nhất. Lâm Vãn Tình hừ một tiếng nói, đối lão bà, vừa mới mẹ ta nói gì với ngươi? Hạ Minh hiếu kỳ hỏi thăm, đi ngươi, làm Lâm Vãn Tình nghe được mẹ ta hai cái này chữ lúc đó đợi. Khiến Lâm Vãn Tình trắng Hạ Minh liếc một chút, Hạ Minh thì là cười hắc hắc nói, mẹ ta thì là mẹ ngươi cũng là mẹ ta a. Dù sao sớm tối đều là người một nhà, lúc này xưng hô cùng về sau xưng hô không có gì khác nhau. Lúc này Hạ Minh lại phát huy cái này không biết xấu hổ tinh thần. Bởi vì cái gọi là thụ không muốn ra, hẳn phải chết không nghi ngờ. Người không biết xấu hổ, thiên hạ vô địch, chính là bởi vì không thèm đếm xỉa tấm mặt mo này. Hạ Minh mới có thể tìm tới Lâm Vãn Tình xinh đẹp như vậy con dâu. Nói trắng ra, đầu năm nay nếu muốn tìm đến tốt lão bà, còn thật đến phát huy cái này không biết xấu hổ tinh thần. Nếu như thân thể là một cái đại lão gia, ngươi còn cùng cái đại cô nương giống như rụt rè lại rụt rè, như vậy ngươi đời này đã định trước cô độc cả đời. Lão bà, mau nói cho ta biết, đến cùng nói cái gì a? Hạ Minh liền vội vàng hỏi, thì không nói cho ngươi. Nói xong, Lâm Vãn Tình đỏ mặt, nhanh chóng về đến phòng bên trong, làm về đến phòng về sau, khiến Lâm Vãn Tình một khuôn mặt tươi cười đỏ bừng. Lúc này Lâm Vãn Tình như cũ đang nhớ lại vừa mới Hạ Mẫu nói chuyện. Hạ Mẫu vậy mà hỏi nàng, lúc nào sinh cái mập mạp tiểu tử, lúc nào lĩnh giấy hôn thú sự tình, khiến Lâm Vãn Tình lại là ngọt ngào lại là do dự. Đến mức do dự cái gì? Chỉ có trong lòng chính nàng rõ ràng, ngọt ngào là Hạ Mẫu cũng thích nàng, lại muốn để cho nàng cùng Hạ Minh kết hôn. Đây đối với Lâm Vãn Tình tới nói thế nhưng là một tin tức tốt. Bất quá khiến Lâm Vãn Tình lại là hơi có chút lo lắng. Cùng lúc đó, tại cái này trong phòng khách, Hạ Minh nhìn đến Lâm Vãn Tình rời đi nơi này, khiến Hạ Minh thì là dở khóc dở cười. Hắn là thật rất muốn biết, chính mình lão mụ đến cùng nói với Lâm Vãn Tình cái gì. Lão bà của mình vậy mà liền đồng ý, mang theo nồng đậm lòng hiếu kỳ. Hạ Minh bất đắc dĩ lắc đầu, muốn hỏi Lâm Vãn Tình, điều này hiển nhiên là không thể nào. Sau đó Hạ Minh từ trong nhà đi tới, chính là đi tới nơi này bên cạnh hồ bơi một bên. Hắn ngồi ở bên cạnh trên chỗ ngồi. Trong lúc nhất thời, khiến Hạ Minh có chút mê võng. Hiện tại hắn có thể nói là nhân sinh bên thắng, nên đều cũng có. Cho nên trong lúc nhất thời, để hắn lâm vào mê võng, không biết mình đến đón lấy phải làm những gì. Ục ục, ngay tại Hạ Minh mê võng thời điểm, đột nhiên chuông điện thoại vang lên. Theo chuông điện thoại vang lên, Hạ Minh cầm điện thoại di động lên. Khi thấy cái này điện báo biểu hiện về sau, khiến Hạ Minh lăng một chút. Lâm Tiêu, Hạ Minh không ngờ rằng, Lâm Tiêu vậy mà gọi điện thoại tới, khiến Hạ Minh có chút hiếu kỳ. Hắn gọi điện thoại tới đi cái gì? Đối với Lâm Tiêu người này, Hạ Minh cũng là có chút dài, không chút khách khí nói. Tại cái này Ma Đô, trước mắt vị này cũng là thái tử gia tồn tại. Huy, Lâm Huynh, Hạ Minh tiếp cú điện thoại nói ra. Hạ Huynh đệ, ngươi hiện tại ở đâu đâu? Ta đến Giang Châu thành phố. Lâm Tiêu trực tiếp nên nói. Ếch, ngươi đến Giang Châu thành phố. Lúc nào đến? Hạ Minh hơi sững sờ. Hiếu Kỳ hỏi, đã sớm đến. Lâm Tiêu cao hứng nói, thế nào a? Nhìn thấy huynh đệ có đúng hay không rất cao hứng a? Là thật cao hứng. Hạ Minh cười nói, đối Lâm ca, ngươi hiện tại ở đâu đâu? Ta đi đón ngươi, tiếp ta cũng là không cần. Lâm Tiêu suy nghĩ một chút nói, ta trước đó thì đã đi tới Giang Châu thành phố, chỉ bất quá bức bách tại Olympic, cũng không có đánh với ngươi bắt chuyện. Người đó biết về sau lại tới đây sau một trận ôn dịch, cho nên vẫn kéo đến bây giờ. Huynh đệ, ngươi còn không có nói cho ta biết ngươi vị trí đâu. Hai anh em ta hôm nay có thể phải thật tốt uống một chút. Thành, Hạ Minh gật đầu nói, ta hiện tại tại XX Sơn Trang đâu. Ngươi tới nơi này đi, ta ở chỗ này chờ ngươi. Chờ một chút, huynh đệ ngươi nói cái gì? XX Sơn Trang, Lâm Tiêu kinh ngạc hỏi. Không tệ, đậu đen rau muống, huynh đệ ngươi chờ ta. Ta đến ngay. Nói xong, Lâm Tiêu thì cúp điện thoại. Cái này hùng hùng hổ hổ Lâm Tiêu, để Hạ Minh có chút giờ khóc giờ cười. Đối với Lâm Tiêu, hai người bọn họ vẫn là tại ma đều biết. Nói đến hắn xem như nhà bên ân nhân. Lúc đó Lâm Tiêu nói muốn tới Giang Châu thành phố, hắn còn tưởng rằng là trò đùa lời nói. Không nghĩ tới, Lâm Tiêu vậy mà thật đến. Tới thì tới, Hạ Minh cũng không có nói cái gì. Ai u, đúng lúc này, Hạ Minh nghe được thầy thuốc kêu thảm. Cái thanh này Hạ Minh cho giật mình. Hạ Minh liền vội vàng đứng dậy, hướng về đại môn này chạy đi. Khi đi tới đại môn trước cửa thời điểm, Hạ Minh lại là nhìn thấy Tiểu Hổ cùng Tiểu Sư tất cả đều là tại trước cửa này ngồi xổm một bên một cái. Nhưng mà tại cái này phía trước người thanh niên kia không phải liền là Lâm Tiêu sao? Ta thao, huynh đệ, ngươi xem như đi ra. Lâm Tiêu kích động nói, huynh đệ, ngươi chơi mau đâu? Nhà ngươi làm sao có một cái sư tử cùng lão hổ? Làm Lâm Tiêu đi vào bên trong thời điểm, Tiểu Hổ cùng Tiểu Sư trực tiếp làm ra công kích tư thế. Đây chính là đem Lâm Tiêu cho giật mình. Hắn nghe nói qua nuôi chó, nhưng lại còn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua dưỡng lão hổ. Mà lại, tại Hạ Minh nơi này vậy mà xuất hiện một con hổ cùng sư tử. Mà lại cái này hình thể còn như thế lớn, thật sự là quá kinh khủng. Yên tâm đi, hai người bọn hắn rất ôn nhu. Hạ Minh nhìn đến Lâm Tiêu cái này một bộ hơi sợ bộ dáng, lúc này nhịn không được cười lên ha hà. Ngươi còn cười? Lâm Tiêu vội vàng nói, tranh thủ thời gian đem hai bọn họ lấy đi a. Hai cái này đại gia hỏa thật sự là quá kinh khủng. Cái này muốn là đêm hôm khuya khoát có ăn trộm đến nhà ngươi, cái này không bị hoảng sợ ra đi tiểu đến đều tà môn. Xác thực, ngươi suy nghĩ một chút, cái này đêm hôm khuya khoát đến trộm đồ, đột nhiên xuất hiện một cái sư tử cùng lão hổ, mẹ nó, cái này cỡ nào dọa người a. Tiểu Hổ, Tiểu Sư, đây là khách, hai người các ngươi nên làm sao thì làm đi thôi. Theo Hạ Minh lên tiếng, Tiểu Hổ cùng Tiểu Sư nhao nhao nhìn Hạ Minh liếc một chút, cũng là rời đi nơi này. Đợi đến cái này Tiểu Hổ cùng Tiểu Sư rời đi về sau, khiến Lâm Tiêu mới nhịn không được vỗ ngực một cái. Vừa mới hắn là thật bị dọa sợ, hắn còn cho là mình hôm nay muốn trở thành thực vật đâu. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.